Thập niên 60 nhật ký nuông chiều. Chương 45, hôn nhân sắp đặt từ nhỏ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chuột nhỏ tham ăn như vậy cũng không thể tìm được ngoài hắc bà, ví dụ như con chuột nhỏ hắc nữ ở bên cạnh, chững chạc hơn hắc bàn rất nhiều. Sau khi ăn xong miếng thịt đào nhỏ mà cố An An đưa cho, nó liếm bộ lông ướt đẫm nước ép đào, rụt rè đứng bên cạnh hắc bàn. Được rồi, nếu bỏ qua ánh mắt mong đợi kia thì đây thực sự là một con chuột nhỏ rụt rè. Sau vài tháng chung sống, cộng thêm mấy cuộc tấn công bằng thức ăn, hiện tại một người hai chuột đã là bạn rất thân. Cố An An tốn rất nhiều công sức mới sửa được cách xưng hô của bọn chúng đối với cô. Không có con chuột ở bên cạnh gọi cô là nhóc mập, cố An An cảm thấy bầu trời xanh hơn, bãi cỏ xanh hơn, ngay cả khẩu vị cũng tốt hơn, vô thức béo lên một vòng. Đã là miếng cuối cùng rồi, cố An An nhìn đáy bát trống rỗng, tiếc nuối nói với hai chú chuột nhỏ bên cạnh. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng như bị sét đánh của hắc bàn, cố An An cảm thấy như mình đã làm điều gì đó khiến ai cũng tức giận, thấy có chút áy náy. Vì cô còn nhỏ nên mấy thứ này nhà cô không cho cô ăn nhiều, mỗi lần chỉ cho 3-4 miếng vào bát nhỏ. Mỗi miếng chỉ bằng ngón tay cái, không dám cắt quá nhỏ vì sợ cô nuốt luôn. Chỉ cắt bằng ngón tay cái để cô từ từ nhai găm. Mỗi lần cố An An chỉ ăn một miếng, hai miếng còn lại cho hai đồng bọn nhỏ. Vì hắc bàn tham ăn ăn nhanh nhất, nên nếu có miếng dư thì thường sẽ rơi vào miệng nó. Nghe xong lời cố An An nói, hai chú chuột hắc bàn và hắc nữ đều ủ rũ, đuôi không còn vẫy nữa mà kéo lê trên đất. Hai cái tay hình bán nguyệt cũng rủ xuống, giơ vuốt lên, giống như bị hành hạ. Cháu nội của em gái dì bầy của tôi, hôm qua đã nhờ bạn của em vợ của cháu ba báo tin, sông ở chỗ họ đã cạn nước, trồng trọt chỉ có thể đi lấy nước ở nơi xa hơn hoặc đào giếng sâu, lương thực trên đồng không có nước không thể lớn được, mấy người kia đang lo lắng lắm. Hắc nữ nghiêm túc hơn hắc bàn, nhanh chóng chia sẻ tin đồn nhỏ từ tộc chuột với An An. Con người cũng quá ngốc, không biết sớm cất trữ lương thực. Hắc bàn ăn no nằm dưới bóng cây, vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, thoải mái mà duỗi người. Nhìn xem, nó thông minh như thế nào, nó đã cất giấu rất nhiều lương thực, tính cả con người ngày càng béo bên cạnh cũng đủ ăn trong nhiều năm, nó cũng không sợ hạn hán. Hắc bàn đắc ý nghĩ thầm, gì, cố An An muốn hỏi sông cạn nước ở đâu, nhưng khi sắp nói ra thì phát hiện mình không nhớ rõ là gì bảy hay gì tám, suy nghĩ rối tung cả lên. Là hàng xóm của cháu nội 8 tuổi của gì bảy. Hôm qua nhờ bạn của em vợ của cháu ba dì truyền tin. Hắc nữ tốt bụng nhắc lại lần nữa, nhưng nhìn thấy biểu cảm của cố An An thì biết cô vẫn không nhớ. Không có cách nào, ai bảo chuột sinh sản giỏi chứ. Cố An An thỉnh thoảng cũng nghĩ, hai người hắc bàn và hắc nữ làm sao nhớ được nhiều họ hàng của mình như vậy. Chuyện ai nói thì kể, tôi chỉ muốn hỏi sông cạn nước ở đâu. Bây giờ ở nông thôn không có nước máy, lấy nước sông để tưới cây. Giặt quần áo cũng ở ven sông, uống cũng là nước giếng hoặc nước suối. Nhà nào cũng vậy, những nhà sang hơn thì đun sôi nước mới uống, nhưng đều là trực tiếp múc nước uống. Dòng sông cạn nước, có nghĩa là tình hình hạn hán đã rất nghiêm trọng. Không có nước, sẽ có tác động tiêu cực đối với việc canh tác và sinh hoạt của nông dân. Chuyện này, hắc nữ gãi đầu, nó quên mất hàng xóm của cháu nội của dì bảy hiện đang sống ở đâu rồi, thật xấu hổ. Cách chương.